Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, 3.400 chữ đại chương, canh thứ 2, Tam Tiên Đảo, cuối cùng đã tới, thân công báo mang theo Triệu Công Minh thi thể bảo vật đi vào Tam Tiên Đảo trước. Đối với bên trong kêu lên, bên trong có người hay không? Không bao lâu, một nữ đồng đi ra, nhận ra thân công báo, nói, lão sư hướng ở đâu tới? Báo sư phụ ngươi, nói ta tới chơi. Thân công báo nói ra, nương nương, thân lão gia tới chơi. Nữ đồng đến Tam Tiêu nương nương trước người, bẩm báo nói, thân công báo, hắn tới làm gì? Vân Tiêu trong lòng ba người nghi hoặc, nói, mời hắn vào. Thân công báo cái này khanh thần quả nhiên đến rồi. Đang nằm tại Vân Tiêu trong ngực nằm ngáy o o, Chu Hạo lộn một vòng, lật người, thầm nghĩ trong lòng, chỉ chốc lát, tại nữ đồng chỉ huy dưới, thân công báo ôm lấy Triệu Công Minh thi thể cùng bảo vật, một mặt cực kỳ bi ai đi đến, ô ô, nương nương, Triệu sư huynh bị chết thật thê thảm a. Vừa vào cửa, thân công báo thì ôm lấy Triệu Công Minh thi thể quỳ ngồi dưới đất, gào khóc, thương tâm gần chết. Huynh trưởng, nhìn đến Triệu Công Minh thi thể, Vân Tiêu ba người phút chốc đứng dậy, hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy, khó có thể tin nhìn qua Triệu Công Minh thi thể. Triệu Công Minh bị Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn đập chết. Tuy nhiên tự thân cường đại, nhưng Phiên Thiên Ấn uy lực càng là khủng bố, nửa bên đầu đều đập vỡ, máu thịt be bét, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Huyết trường, ai làm? Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đi vào Triệu Công Minh thi thể trước, lên tiếng khóc lớn, quát nói, Triệu sư huynh theo nương nương nơi này mượn đến kim giao tiễn, vốn muốn tìm Nhiên Đăng, Tiêu Thăng các loại đòi lại bảo vật, ai ngờ Khương Thượng bọn người vô sỉ chi cực, lấy nhiều khi ít, cuối cùng Triệu sư huynh không địch lại, bị Quảng Thành Tử lấy Phiên Thiên Ấn đập chết. Thân công báo khóc ròng ròng, đem Triệu Công Minh sự tình thêm mắm thêm muối giảng thuật một phen. Nghe được Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người nổi trận lôi đình, xiển giáo tặc tử, thật sự là khinh người quá đáng. Sư tôn từng nói, tiệt giáo trong môn không ưng thuận núi, như sau sơn giả, phong thần bảng, phía trên nhất định là có tên. Huynh trưởng không nghe sư nói, vì vậy khó thoát này ách. Vân Tiêu đôi mắt đẹp hơi hơi phiếm hồng, thở dài nói, hùng vĩ ngọn núi run nhè nhẹ, làm đến mang chính ghé vào sơn cốc ngủ Chu Hạo cảm giác tựa như địa long xoay người giống như. Mắt to mở ra, nhìn qua mọi người, thân công báo hắn đã sớm gặp qua, lúc trước xong thưởng hắn Linh Châu, bất quá thân công báo chưa thấy qua bản thể hắn dáng vẻ, tự nhiên không biết. Tỷ tỷ, ngươi thực là vô tình, không vì Ngô huynh xuất lực, cố hữu lời ấy, ta tỷ muội ba người cũng là phong thần bảng, bên trên có tên cũng được. Ta bình tĩnh đi, muốn đi là huynh trưởng lấy lại công đạo. Bích Tiêu thân thủ nắm vào trong hư không một cái kim giao tiễn nắm trong tay, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, tiếng nói vừa ra, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu không khỏi giải thích, trực tiếp rời đi. Quỳnh Tiêu ngồi thiên nga, Bích Tiêu ngồi hoa linh điểu, nhất phi trùng thiên, trực tiếp rời đi Tam Tiên Đảo về phía Tây Kỳ mà đi. Nương nương nén bi thương, tại hạ cáo từ. Thân công báo gặp Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đi, cũng không lại chờ lâu, dù sao chỉ cần đi hai cái, Vân Tiêu khẳng định ngồi không yên, cũng sẽ đi. Ai, nhìn lấy rời đi hai người, Vân Tiêu tất nhiên là không yên lòng, đem Chu Hạo để ở một bên, căn dặn chúng nhân nói, các người tốt sinh trông coi động phủ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Vân Tiêu cũng cưỡi Thanh Loan, đuổi theo. muội muội đi từ từ. Ta cũng tới. Vân Tiêu ở phía sau kêu lên. Tỷ tỷ, ngươi hướng nơi đó đi. Hai vị nương nương nói. Đi thôi, các người một mình đi. Ta sao có thể yên tâm? Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nghe vậy, nhất thời đại hỉ, ba người cùng một chỗ về phía Tây Kỳ mà đi. Về sau Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên Tử cũng theo sau. Năm vị tiên tử cùng một chỗ hướng về Tây Kỳ mà đi. Chờ một chút, Heo Gia Ta cũng tới. Đột nhiên, nãi thanh nãi khí kêu to từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một cái lông xù, viên cồn cồn nhịn nện bước tiểu chân ngắn. Dường như một cái kim sắc quả cầu lông giống như theo tam tiên đảo chạy tới. Là Heo Gia, Hạm Chi Tiên đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng vị trí dựa vào sau. Chu Hạo vừa tốt muốn theo trước người nàng qua. Thân thủ đem Chu Hạo bắt lấy. Ôm vào trong ngực, dùng lực vuốt vuốt, thịt đô đô, mềm mại, phủi phủi. Một bộ da lông thì cùng tơ lụa giống như. Tặc chơi vui. Hạm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên Tử động phủ ngay tại Tam Tiên Đảo bên cạnh. Cùng Vân Tiêu ba người quan hệ rất tốt. Tựa như bạn thân, trong khoảng thời gian này cũng đi qua Tam Tiên Đảo. Nhận biết Chu Hạo, đối với Chu Hạo cũng là cực kỳ ưa thích. Hạm Chi ha, Chu Hạo cái đầu nhỏ nâng lên. Đại não môn tại trong ngực nàng ủi ủi. Cái mũi kéo ra, thật là thơm. Hạm Chi Tiên bản thể là một gốc linh chi, tu vi đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong, trên thân tự do một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Phàm nhân ngửi một miệng, sống đến 909, phàm nhân ăn một miếng, sống đến thiên địa hủ. Đương nhiên, thiên tiên liền có thể tải thiên địa tề thọ, cũng không tính là gì. Tuy nhiên đối Chu Hạo không có gì dùng. Bất quá mùi vị kia tặc dễ ngửi, Chu Hạo cũng ưa thích ghé vào trong ngực nàng. Heo Gia vừa dài mập, Thải Vân Tiên Tử cùng Hạm Chi Tiên sóng vai, cũng thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo, cười nói tự nhiên. Thải Vân Tiên Tử bản thể tự nhiên là một đoàn Thải Vân, cũng rất thú vị. Nói bậy, Heo Gia là đây là lớn lên tăng lên, không thấy được Heo Gia như thế uy vũ hùng tráng sao? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, sụ mặt, nghiêm mặt nói, một đường lên, có Chu Hạo cái này tên dở hơi, bầu không khí cũng là không lộ vẻ như vậy ngưng trọng. Sau một ngày, mọi người đi tới thương doanh, Văn Trọng đại hỉ, vội vàng đi ra đem mọi người đón vào, hiểu rõ một phen tình huống về sau, Vân Tiêu ngăn trở muốn trực tiếp xông lên đi báo thù Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ thấy Vân Tiêu thủ làm ra một bộ trận đồ. Trận đồ quang ra, hóa thành 10.000 dặm lớn nhỏ, bao phủ xuống, sau đó lấy ra một cây cán trận kỳ. Trận kỳ lẫn nhau khi thế tương liên, bên trong bao hàm tiên thiên ảo diệu, sinh tử luân hồi, bên ngoài thầm cửu cung bát quái, vòng vòng đan sen. Lại điều động 12.600.000 thiên tiên cảnh binh lính phân bố trong trận. Trấn áp khí thế, thật là tinh diệu trận pháp. Văn Trọng thiên nhãn mở rộng, cũng dòm không thấu ảo diệu trong đó. Tán thưởng không thôi, có trận pháp này, nhất định có thể đánh bại Khương Tử Nha bọn người. Để trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn. Không biết trận này có gì huyền diệu, còn mời sư bá giải hoặc. Văn Trọng thỉnh giáo, trận này bên trong ấn tam tài, bao dấu thiên địa chi diệu, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn tiên chi khí, cho dù hỗn nguyên chí tôn, tiến vào bên trong, cũng phải thân tử đạo tiêu. Bích Tiêu ngạo nghễ mở miệng, cửu khúc khúc chung không thẳng, khúc tận tạo hóa thần kỳ, mặc hắn thần thông cái thế. Tu vi thông thiên, cũng khó chạy thoát. Văn Trọng hoàn toàn yên tâm. Truyền lệnh, hai bên, khởi binh ra doanh. Lập tức, hắn phía trên mặc kỳ lân. Bốn tướng phân tại hai bên. Vân Tiêu các loại 5 người cũng tại phía trước. Phân phó nói, hai bên dò xét sự tình, truyền cho Khương Tử Nha, nhìn hắn tự mình đi ra trả lời. Khương Tử Nha nhận được tin tức, cũng mang theo một chúng cường giả, bài binh bố trận mà ra. Khương Tử Nha, nếu bàn về nhị giáo môn hạ, đều sẽ ngũ hành chi thuật, đảo hải rời núi, người ta đều biết, nay ta có một trận, mời ngươi nhìn, ngươi như phá đến trận này, chúng ta tận quy thiên kỳ, không dám cùng ngươi cự địch, ngươi như phá không được trận này, ta định là Ngô huynh báo thù. Vân Tiêu nhìn về phía trước cưỡi tại không đâu vào đâu trên thân. Trong tay nắm đả thần tiên, mang theo trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ Khương Tử Nha. Quát nói, Khương Tử Nha tại một chúng cường giả cùng đi, đánh giá cửu khúc hoàng hà trận, trận hàng thiên địa, thế bày hoàng hà, âm phong ào ào khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tăm, thảm khí trùng tiêu, mù mịt hoàn toàn, mất hồn diệt phách, mặc cho ngươi ngàn năm tu trì thành bánh vẽ, tổn hại thần ủ rũ, mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân. Khương Tử Nha nhìn xong trận này, hẹn gặp lại Vân Tiêu. Khương Tử Nha, ngươi biết trận này à? Vân Tiêu nói, đạo hữu, rõ ràng viết ở trên, làm gì lại nói biết cùng không biết ư? Khương Tử Nha vuốt ve thật dài chòm râu, cười nói, sư thúc, làm gì cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp phá các nàng trận pháp là được. Khương Tử Nha bên cạnh, Kim Cha nói ra, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Bích Tiêu nghe vậy, trực tiếp một kiếm bổ tới, trong lòng góp nhặt lửa giận triệt để bạo phát đi ra. Hừ, Kim Cha lạnh hừ một tiếng, tế lên độn long thung hướng Bích Tiêu khốn đi. Này tiểu vật vậy, Vân Tiêu trong mắt khinh thường, một cái tam đại đệ tử cũng dám hướng các nàng xuất thủ. Thật trong lúc các nàng không người hô, hỗn nguyên kim đấu hiện lên, nắm kim đấu nơi tay, dùng ngón giữa nhất chỉ, kim quang lóe qua, độn long thung rơi vào đấu bên trong, lập tức tế lên hỗn nguyên kim đấu. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng liền đem kim trá cầm lấy đi, ngã vào cửu khúc hoàng hà trận bên trong, đựng tận càn khôn cũng tứ hải, đảm nhiệm hắn bảo vật thu hết dấu. Cái này hỗn nguyên kim đấu chính là thông thiên giáo chủ ban cho Tam Tiêu lợi hại nhất một kiện bảo vật, phẩm cấp đủ để đạt tới hạ phẩm tiên thiên chí bảo tầng thứ. Tại Vân Tiêu cái này nửa bước hỗn nguyên chí tôn trong tay, uy lực vô cùng, cái kia yêu phụ đem gì yêu thuật dám lấn Ngô huynh. Mộc Trá gặp Vân Tiêu cầm kim cha đi, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vân Tiêu một kiếm bổ tới. Kiếm này chính là Phổ Hiền chân nhân pháp bảo Ngô Câu kiếm, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lực công kích đồng dạng cường đại. Mạc đạo Ngô Câu không phải bảo bối, Ngô Câu là bảo bối cũng khó làm thương tổn ta. Vân Tiêu cười khẽ, dùng tay khẽ vẫy, bảo kiếm rơi vào hỗn nguyên kim đấu bên trong, lập tức lại tế kim đấu. Mộc Trá tránh không kịp, một vệt kim quang đựng phải đi, cũng đập tại cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Lập tức Vân Tiêu không có dừng tay, đem thanh loan nhảy lên, hai cánh bay tới, thẳng đến Khương Tử Nha. Khương Tử Nha gặp Vân Tiêu trong nháy mắt giam giữ Kim Cha Mộc Cha, trong lòng hoảng sợ, vội vàng cưỡi không đâu vào đâu lui lại. Gặp Vân Tiêu đem hỗn nguyên kim đấu tế lên muốn thu hắn, mang tương trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ tế ra. Chỉ thấy trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ lay động, vạn đóa kim liên hiện lên, đem hắn tầng tầng bảo vệ, miễn cưỡng ngăn trở hỗn nguyên kim đấu. Bất quá không dùng đến một thời ba khắc, cũng sẽ bị lấy đi. Kê cao gối mà ngủ Bạch Vân Sơn dưới, trăng sáng gió mát vô giá. Trong bầu huyền ảo, trong yên tĩnh càn khôn lớn, trời chiều khám phá hà, gốc cây đếm muộn quả, hoa âm liễu hạ, cười cười gặp người lời nói, thừa nước tàn núi, được được khắp nơi nhà, bằng mình nhà tranh đảm nhiệm kiếp sống, theo hắn kim giai ngọc lộ trơn. Đột nhiên, một trận tiếng hát du dương vang lên, chỉ thấy một đạo nhân tay cầm âm dương cảnh hư không dậm chân mà đến. Chính là một trong thập nhị kim tiên Xích Tinh Tử. Vân Tiêu đừng muốn càn rỡ, người hôm nay đến đây cũng không tránh khỏi phong thần bảng bên trên có tên Xích Tinh Tử ca thôi. Phẫn nộ quát, trong tay âm dương kính trắng một đối mặt với Vân Tiêu vừa chiếu. Âm dương kính chính là Xích Tinh Tử Thái Hoa Sơn. Vân Tiêu động chấn động pháp bào, soi sáng đối thủ nhất định người sinh tử. Hỗn loạn âm dương, huyền diệu vô cùng. Tỷ tỷ, cẩn thận. Bích Tiêu hô to một tiếng, trong tay kim giao tiễn bay ra, hóa thành hai đầu kim sắc đại giao long, hình thành một thanh to lớn cây kéo hướng Xích Tinh Tử đánh tới. Quả nhiên, thánh nhân môn hạ, cả đám đều giàu đến chảy mỡ a. Chu Hạo nằm tại Vân Tiêu trong ngực, theo Vân Tiêu chiến đấu thì cùng nằm tại bắn trên giường, giống như nhìn lấy gừng con đả thần tiên. Trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, Xích Tinh Tử trong tay âm dương kính, ánh mắt sáng lên, ầm ầm, kim giao tiễn cùng âm dương kính trên không trung va chạm. Hư không nổ tung, phong lôi cuồn cuộn, chấn thiên động địa, hai người đối đầu, đều là thân thể chấn động, cây người nào cũng không có lấy đến tốt. Bất quá Vân Tiêu thấy thế, trực tiếp từ bỏ Khương Tử Nha, hỗn nguyên kim đấu đối với Xích Tinh Tử. Một vệt kim quang như điện xạ mục đích, Xích Tinh Tử mới vừa cùng Bích Tiêu đụng va vào một phát, chính là hết sạch sức lực thời điểm, tăng thêm hỗn nguyên kim đấu mạnh mẽ, một chút đem hắn liền người mang pháp bảo đều cho thu, lập tức ném vào cửu khúc hoàng hà trận bên trong trấn áp lại. Làm can, một tiếng quát chói tai truyền đến, một đạo nhân cưỡi mai hoa lộc, tay cầm càn khôn xích chạy đến, song chảo búi tóc, càn khôn hai sắc màu, tạo đạo phục, bạch hạc phi vân, tiên phong đạo cốt, hà thải hiện làm thân, trên đỉnh linh quang ngàn trượng xa, phong phú toàn diện lồng ngực, chín trở lại kim đan toàn không nói, tu thành thánh thể hoàn toàn linh minh, linh thú sơn thượng khách, nguyên giác nói nhiên đăng. Người này chính là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Một thân tu vi tinh xảo vô cùng, đến gần vô hạn hỗn nguyên chí tôn, so với Vân Tiêu đều còn hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.